Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Số học lão sư giáo thể dục không đồng ý thập lý tiểu học lão sư bằng tốt nghiệp. Nhưng đối với thập lý tiểu học 13 cái lão sư, Trần Vũ vẫn là rất kính nể. Thế kỷ 21 địa cầu, đại đa số lão sư đang nghỉ ngơi thời điểm, đàm luận cơ hồ đều là điện thoại di động như thế nào đây? Quần áo như thế nào đây? Đồ trang điểm như thế nào đây? Lão công hoặc lão bà như thế nào đây? Con gái như thế nào đây? Tháng này có thể cầm bao nhiêu tiền lương? Mà thập lý tiểu học lão sư đây? Bọn họ đang nghỉ ngơi thời điểm, thảo luận cơ hồ đều là học sinh thế nào đây? Giống như năm thứ tư ngữ văn lão sư Tần Triều Hoa cùng số học lão sư Tôn Chính Phong. Hai người tụng lại thời điểm, thảo luận đều là thế nào đem học sinh dạy tốt, như thế nào mới có thể để cho học sinh trở thành một phẩm học kiếm yêu nhân tài. Tần lão sư cùng Tôn lão sư đều là 50 mấy tuổi. Một nhà lớn nhỏ cũng chờ bọn họ tiền lương, lại đi trường học đi học là không có khả năng, là lấy. Hai vị lão sư cùng các lão sư khác như thế, cũng mua rồi một ít liên quan thư tự học. Vì vậy, một cái nhân văn hóa tu dưỡng, cùng bằng tốt nghiệp không có bao nhiêu quan hệ, hoặc là có thể nói không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, là nhân đều có khoe khoang trong lòng. Tỉ như, một cái lão sư học sinh, ở bộ đội là một cái gì quan, ở bên ngoài kiếm bao nhiêu tiền. Là có thể để cho một cái lão sư đắc ý một đoạn thời gian rất dài. Để cho dư lật sư hâm mộ rất lâu. Buổi sáng tan học tiếng chuông vang lên sau đó. Từng cái học sinh lần nữa vọt vào nhà ăn. Bắt được hộp cơm sau đó. Lại tụ ba tụ năm ngồi ở trên đá. Trên cây, trên cỏ ăn cơm. Nếm thử một chút người khác mang thức ăn. Hay hoặc là đem mình thức ăn chia sẻ cho người khác. Ăn cơm đi bắt máng tôm, như thế nào đây? Ninh Khuyết đột nhiên hỏi. Phổ thông trứng tôm, nhìn qua óng ánh trong suốt, cũng chỉ có đũa nhức đầu tiểu. Trong sông trứng tôm, cũng chỉ có chừng đầu ngón tay. Ninh Khuyết trong miệng máng tôm, so với tôm sông lớn gấp 2 gấp 3, thực ra chính là tôm hùm. Máng ở một ít địa phương, đại biểu khinh thường nghĩ. So với tôm sông còn lớn hơn trứng tôm, dĩ nhiên chính là máng tôm rồi. Hôm qua mới bị Tần lão sư đánh, hôm nay lại đi bắt máng tôm, vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ? Ngô Khuê sợ không thôi nói, cũng không phải sao, ngày hôm qua bị mấy cái nam nhánh chúc, tay bây giờ trưởng còn mơ hồ đau đây. Biết thiết gia trưởng là thế nào luyện ra sao? Ninh Khuyết cố làm cao thâm hỏi. Luyện thế nào đi ra? Mỗi người đều có một cái võ học mộng. Ngô Khuê cũng không ngoại lệ. Nghe nói những thứ kia luyện thiết xa trưởng. Đầu tiên là đem hoàng sa bỏ vào một cái giang tử bên trong. Sau đó dùng hai tay không ngừng xen vào toa. Luyện tập sau một khoảng thời gian. Sẽ ở hoàng sa bên trong thêm thiết xa tử. Ninh Khuyết nói. Thật giống như tu luyện thiết xa trưởng. Hai tay còn phải phao dược chứ. Ngô Cực như có điều suy nghĩ nói. Thực ra đều không khác mấy. Không có bị lão sư bắt được, chúng ta liền bình an vô sự. Coi như bị lão sư bắt được, bất quá bị đánh mấy cái thôi. Nhiều bị đánh mấy cái, coi như tu luyện thiết xa trưởng rồi. Ninh Khuyết nói. Tốt lắm, chúng ta ăn cơm nhanh một chút. Ăn phải đi bắt máng tôm. Ngô Tỏa không kịp chờ đợi nói, Ngũ Phong thôn không có máng tôm, chỉ có 10 dặm thôn bên này mới có, quyết định làm thí điểm máng tôm trở về, ném vào nhà hắn kia mấy khối trong ruộng nước, ở Tây Nam phủ biên giới, có ruộng nước gọi Thủy Điền, không ruộng nước kêu Liên Quan Điền, trên sườn núi ruộng khô là kêu Thổ, luôn muốn kiếm tiền nạp Trần Vũ. Nhớ tới thế kỷ 21 địa cầu, một cân tôm hùm muốn bán mấy chục khối, trong lòng hắn trở nên lửa nóng. Hắn đang giàu không có cách nào kiếm tiền, coi như trước mắt tôm hùm không bao nhiêu tiền, nhiều bắt một ít không được sao? Điều kiện gia đình bình thường, tuổi tác lại chỉ có 10 tuổi, mỗi ngày thức ăn tiền mới 2 cọng lông, hết năm thời điểm, chúc Tết tiền cộng lại, nhiều lắm là 4-5 khối. Hơn nữa những thứ kia chúc Tết tiền, mỗi lần cũng còn không có ngộ nhiệt, liền bị mẫu thân lấy đi. Một lát sau, mười mấy học sinh đường vòng rời đi thập lý tiểu học. Thanh thế cuồn cuộn đi trước chảo long tôm, từng cục bờ ruộng tử bị trừ được nát, từng cái học sinh trên người, nhiều hoặc ít đất sét, tôm hùm động quá sâu, lấy như vậy tốc độ. Một ngày nhiều nhất bắt mấy chục con, niên đại này còn không lưu hành ăn tôm hùm, mấy chục con tôm hùm nhiều lắm là bán 1-2 khối tiền. Nếu muốn kiếm được 100 đồng tiền, chẳng phải là muốn bắt mấy cái nguyệt long tôm. Yên lặng tính toán, Trần Vũ dứt khoát buông tha, tẩy đi trên người hy nê, mặc vào một đôi hoàng giày cao su, cùng Ninh Khuyết đám người nói một tiếng. Hắn một mình hướng thập lý tiểu học đi tới, tránh từng tái lão sư. Hắn thả nhẹ bước chân đi vào phòng học, nói, còn có đi hay không chảo long tôm? Tần Chiều Hoa cầm lên nam trúc khối, ào ào ào chính là 3 cái. Không đi, tay trái sưng đỏ Ninh Khuyết, liền vội vàng lắc đầu một cái. Nghe được phòng làm việc bên kia động tĩnh, Trần Vũ may mắn không thôi. Yên lặng tính toán, từ hôm qua buổi sáng bắt đầu, hắn sẽ không bị đánh qua. Ở trường học không có bị lão sư đánh, về nhà cũng không bị mẫu thân đánh. Ở trong mắt người khác, hắn đã cải tà quy chính. Buổi chiều 2 tiết lớp số học sau đó, chính là toàn bộ đồng học đều thích khóa thể dục rồi. Toàn bộ trường học liền một cái sân bóng rổ, 3 cái bóng rổ, 3 cái bàn bóng bàn, ngũ đôi vợt cầu lông, mỗi một lớp học đều có mấy chục người, dụng cụ thể dục số lượng có hạn, vì vậy thì có ném bao cát loại, thân trên dục giờ dạy học sau khi nếu như trời mưa. Học sinh ngay tại phòng học hạ cờ tướng, cờ nhảy, luyện tập bút lông tự, thân trên dục giờ dạy học sau khi nếu như không có trời mưa, trước vây quanh sân bóng rổ chạy 1000m. Sau đó chính là tự do hoạt động, đánh cờ, đánh bao thuốc lá, ngoạn thạch tử, ném bao cát, bao cát không xa cũng không bao. Chế tác bao cát tài liệu chỉ có 2 loại, phế cựu pin phía trên nắp cùng một sợi dây. Ném bao cát chia làm 2 đội, một đội đứng ở trong sân, một đội đứng ở hai bên, một đội tránh hoặc tiếp. Bị bao cát đụng phải một chút liền, tử. Tiếp lấy một lần bao cát, liền nắm giữ một cái mạng, có thể chính mình giữ lại, cũng có thể cầm đi sống lại chết đồng đội. Giờ học tiếng chuông vang lên, tới không phải là giáo viên thể dục, mà là số học lão sư Tôn Chính Phong. Từng cái đồng học vẻ mặt kinh ngạc, không biết tới không phải là giáo viên thể dục. Các bạn học, từ lão sư trong nhà có chuyện. Tiếp theo 2 tháng, do ta cho các ngươi thân trên dục giờ học. Tôn Chính Phong nói, đúng lão sư, 56 học sinh chăm miệng một lời kêu. Như vậy chuyện rất thường gặp, thường thường có ngữ văn lão sư chạy đi bên trên lớp số học. Cũng không nhiều học lão sư chạy đi thân trên dục giờ học. Từng cái đồng học đã sớm thấy có lạ hay không? Xếp thành 2 đội, vây quanh thao trường chạy 3 vòng. Tôn Chính Phong nói, từng cái học sinh xếp thành 2 đội, dọc theo thao trường chạy, Tôn Chính Phong sẽ không bóng rổ, cũng sẽ không bóng bàn, sẽ không cờ tướng, cũng sẽ không cờ nhảy. Thay thế từ lão sư thân trên dục giờ học, cũng không thể để cho học sinh một mực chạy bộ chứ. Suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định trường học sinh võ thuật, Đại Hán Quốc dựng nước tới nay. Võ thuật liền bị quy nạp đến thể dục bên trong. Buổi sáng radio thể thao thì có võ thuật bóng dáng. Theo Tôn Chính Phong, võ thuật đều là thể dục. Thân trên dục giờ học giáo võ thuật không tật xấu. Hai chân có ngoại bát tự. hàm hung bạt bối, nếu muốn luyện giỏi võ thuật, thì phải trước tiên đem mã bộ đứng ngay ngắn, chỉ điểm từng cái học sinh đứng ngay ngắn mã bộ. Trong lòng Tôn Chính Phong mừng thầm, cái này không, sau đó một đoạn thời gian rất dài khóa thể dục, trước hết để cho trong lớp học sinh chạy 1.000 mét, lại để cho bọn họ vẫn đứng mã bộ là được. Tôn lão sư, mã bộ chúng ta cũng học được, người chừng nào thì dạy chúng ta chiêu thức. Ninh Khuyết không dàn nổi hỏi, tháng này đứng mã bộ nền móng, tháng sau dạy các ngươi hổ hình quyền. Tôn Chính Phong nói, lớp học học sinh, không dám chọn chiến lão sư uy nghiêm, không hề đặt câu hỏi, mỗi người đứng mã bộ, nhớ tới liên quan tới Tôn lão sư bốn chỉ dựng ngược. Đi qua một cái đập khảm tin đồn, Trần Vũ đứng đối nhau mã bộ chẳng những không kháng cự, còn lực cầu đứng so với tất cả mọi người đều được. Ba mươi mấy tuổi linh hồn, cũng không giống như 10 tuổi tiểu hài như vậy tĩnh không nổi tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.